Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chuyện không thể khai khẩu cho. Vong gật, nhưng cũng không quên cười khinh, ngó nghiêng. Ông L mới đặt hai ngón tay trỏ và ngón giữa lên trán Vong, rồi lẩm bẩm đọc chú. Rồi, con tên gì, ở đâu, bao tuổi rồi? Tại sao không đi đầu thai làm kiếp khác, mà ở đây quấy phá người ta, làm hại người khác? Vong cười to lắm, rồi chỉ thẳng mặt ông L nói rằng, mày hỏi nhiều quá, nhà ta ở đây thì ta phá. Tao thấy con này dễ thương, hợp mạng với tao, nên tao định bắt về hầu, làm vợ tao. Mày định làm gì, tao thách. Tại sao con bắt nó? Nó có tội tình gì đâu. Nó có làm gì phật lòng con không? Thôi, con cần gì ta cúng cho, cần gì ta giúp, chỉ xin con tha thứ cho nó. Tao chết ở đây 7 năm rồi, ở đây tao ăn đồ cúng của tụi này cũng được. Tao chỉ cần bắt con này về làm vợ. Tụi mày cút đi. Nói rồi, Vong mới nhảy tới, đòi đánh ông L. Mày mà có mấy anh đi cùng để cản nó, mới có bố mẹ em ở nữa, nên Vong không làm gì được. Lúc đó ông L tay bắt quyết, bắt ấn gì đấy. Tay còn lại thì ấn vào đầu em M. Vong bắt đầu gào thét, khóc lóc ba la. Ông L lấy tay khỏi đầu Vong. Lúc này ông mới hỏi. Bây giờ sao, con có tha cho xác này không? Tha cho nó rồi đi theo ta học đạo, học kinh sám hối tội lỗi, để được đầu thai. Nếu con không chịu tha cho nó, ta đánh bay hồn phách của con sẽ không được gì nữa đâu. Vong kia bắt đầu khóc lóc, rồi kể do buồn gia đình nên quyết định ra ở riêng. Gia đình không cho Vong theo đuổi sở thích của mình, nên mới tìm đến cái chết. Lúc đầu mình cứ nghĩ chắc do Vong hai mẹ con người trước, nhưng bây giờ mới biết không phải. May chứ không là mình vu oan cho họ. Xong ông L làm cái gì nữa mình cũng không nhớ. Nói chung là mình không nhớ hết được. Sau khi làm lễ cúng thành công xong, vào phòng trọ mọi người hỏi thăm em M nhiều lắm. Em cũng lót dép, hóng tin dữ lắm. Em M bắt đầu kể là sau khi chuyển đến phòng được vài ngày, em ấy nghe tiếng tắm khuya rất nhiều, nhưng mà mỗi lần hé cửa xem thì không thấy gì, rồi cứ tưởng ai đấy chọc phá, nên mình cũng bỏ qua. Rồi từ ấy thì em ấy nằm mơ thấy có một anh đẹp trai cao to hay tới nói chuyện với em ấy. Em này cứ tưởng là chắc người trong mộng, mà trong phim người ta hay nói. Chắc xem phim nhiều rồi nên đâm ra lú lẫn đây. Em mới bảo là cứ thế cả tuần rồi. Dần dần về sau, mỗi lần đi như thế em mới mệt, nên ban ngày em ngủ mê man, bỏ học vì ngủ. Em mới biết cơ thể mình suy nhược, nhưng em ấy không thể cưỡng lại được. Sau vụ này thì mình thấy mấy vụ có người âm theo nguy hiểm lắm, không khéo mất mạng như chơi. Mình thì chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi, chứ gặp trường hợp này chưa chắc biết sẽ thế nào. Chuyện tới đây mình xin kể tới các bạn như vậy. Nếu còn thời gian, mình sẽ kể tiếp cho các bạn những câu chuyện khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.